Cửu vực kiếm đế, chương 564, xem thiên tài như sâu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, theo chúng nhân, vốn là không chút huyền niệm một trận chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ lại là biến thành thiên về một bên cục diện, kết quả, hoàn toàn tương phản. Âu Dương Liệt liền ngay cả một chiêu mạnh nhất đều động dùng đến, lại bị Sở Phong Miên, dễ như trở bàn tay hóa giải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này huyết mạch cũng hẳn là một loại đặc thù huyết mạch, thậm chí có thể là tại Âu Dương Liệt côn bằng huyết mạch phía trên, mới có đánh bại Âu Dương Liệt khả năng. Lý trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, đánh bại Âu Dương Liệt cũng là kinh hãi vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt đã là hư không hải trung thành tên đã lâu thiên tài, đủ để là cùng Bắc Mang trong học viện môn địa bảng đệ nhất nhân Lạc Trường Hận chống lại, loại thực lực này, thần lực cảnh bên trong, đã là gần như đỉnh phong nhân vật. Nhưng là bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trong tay, bại thảm như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là đổi lại một chút thành danh đã lâu cường giả, làm đến điểm này ngược lại là cũng không kỳ quái, nhưng là Sở Phong Miên lại là một cái tên không kinh truyền tiểu tử. Long tộc huyết mạch không phải là người này tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ đạt được đại cơ duyên. Rất có thể, loạn táng hải bên trong 6 tòa hang cổ phủ trong đó cơ duyên đều đã bị người đạt được, người này đạt được Nhan Cổ Long Đế động phủ cơ duyên, vậy rất có thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên, âm thầm nghĩ tới. Người này thực lực bất khả hạn lượng, một khi là vượt qua sinh tử đại kiếp liền chỉ đủ để có được sinh tử cảnh cao giai thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này mặc dù là Bắc Mang học viện đệ tử, nhưng là tên không kinh truyền, tại Bắc Mang học viện bên trong địa vị cũng không cao, hiện tại lôi kéo hắn, là tốt nhất cơ hội. Lý trưởng lão trong lòng cẩn thận phân tích cái này, đã là chuẩn bị muốn thế nào lôi kéo Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực cơ hồ là vượt qua sinh tử đại kiếp về sau, khẳng định sẽ có sinh tử cảnh cao giai thực lực. Đủ để cho các thế lực lớn lôi kéo được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Răng rác, chung quanh hư không đông kết tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, hoàn toàn vỡ vụn về sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên một trường lực lượng cũng không có dừng lại, mà là đã trực tiếp hướng về Âu Dương Liệt oanh kích tới. Một trường này lực lượng đánh ra, trong đó vô số linh lực đều biến thành từng đầu viễn cổ chiến long, vô số viễn cổ chiến long, đan vào một chỗ, so với rất nhiều long tộc võ kỹ, đều huyền diệu hơn FC không Zojin vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm thụ được một trường này lực lượng, Âu Dương Liệt sắc mặt triệt để thay đổi. Sắc mặt hắn tái nhợt thời khắc, một đôi mắt trừng lớn, trong mắt đều muốn rớt xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Truyền cua tôi đốt NE. Âu Dương Liệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn thủ đoạn mạnh nhất hư không đông kết lại là sẽ bị dạng này, bị một trường trực tiếp đánh vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trường này lực lượng trong đó huyền diệu, so với hắn bản thân nhìn thấy qua vô số võ kỹ, đều huyền diệu hơn nhiều. Âu Dương Liệt liên tiếp lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng là một trường này lực lượng, lại là hoàn toàn khóa chặt hắn, vô luận Âu Dương Liệt là chạy trốn tới chân trời góc biển đi, đều không thể tránh né một trường này lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao có thể, ta cũng không tin, ta làm sao sẽ bị một cái vô danh tiểu bối đánh bại. Âu Dương Liệt khàn cả giọng hét lớn, từ hắn thân thể bên trong, một cỗ linh lực lại là lần nữa bạo phát ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Côn bằng chi đạo, phong tỏa thiên địa, chỉ gặp Âu Dương Liệt thân thể bắt đầu bành trướng, trên thân thế mà đều biến thành từng đạo lông vũ, cái này lông vũ bên trong ẩn chứa có cổ lão đường vân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế mà hiện ra viễn cổ côn bằng bộ dáng, một cỗ không gian chi lực tại cái này Âu Dương Liệt trên thân thể, bày ra tướng hắn không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa, để ngăn cản lấy Sở Phong Miên một trường này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy Âu Dương Liệt thực lực, bình thường ngày bình thường thậm chí đều chưa từng có tướng thần lực cảnh võ giả, xem như qua đối thủ. Bây giờ lại là thua ở Sở Phong Miên dạng này một cái tên không kinh truyền trong tay người, quả thực là hắn trong cuộc đời đều không có tao ngộ qua khuất nhục. Từ trên người Âu Dương Liệt một cỗ quang mang, lại là hiển hiện ra chống đỡ lấy hắn lực lượng, tại cái này trong cơn tức giận, hắn trong huyết mạch lực lượng đều bị nghiền ép đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tướng tất cả lực lượng đều cho hiện ra đi ra, muốn cùng Sở Phong Miên chống lại. Nghiền ép huyết mạch lực lượng, người liền xem như nghiền ép tới cực điểm, thực lực tăng lên gấp 5 lần, gấp 10 lần, đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem Âu Dương Liệt, lạnh lùng mở miệng nói. Ở trước mặt ta, người bất quá chỉ là một con giun dế thôi, dám đến trêu chọc ta, chỉ có một con đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên lại là một trường, đột nhiên rơi xuống. Một trường này lực lượng so với vừa mới một trường kia, còn cường đại hơn gấp 5 lần, gấp 10 lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Liệt nghiền ép đến cực hạn lực lượng, phong tỏa không gian, dưới một trường này, hoàn toàn vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào có thể phản kháng khả năng. Các hạ thủ hạ lưu nhân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở một bên Lý trưởng lão, sắc mặt đột nhiên đột biến, lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên truyền âm nói. Nơi này dù sao cũng là Thiên Thương Hội, nếu là bốc lên chết người đến, đối bọn họ Thiên Thương Hội chiêu bài cũng có được tổn thất rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Lý trưởng lão, trong tay lực lượng chậm rãi giảm bớt mấy phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỳ xuống cho ta, chấm, Sở Phong Miên một trường ầm vang rơi xuống, trong đó sức mạnh vô thượng, hoàn toàn áp bách trên người Âu Dương Liệt, làm hắn thân thể trực tiếp quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng chết, ta làm sao hội bại, làm sao hội bại tiểu tử này trong tay, tiểu tử ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, Âu Dương Liệt quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng cuồng hống nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ bị Sở Phong Miên đánh bại, quỳ trên mặt đất, hắn cơ hồ sa vào đến trong điên cuồng, lấy thân phận của hắn, lúc nào nhận qua như thế khuất nhục. Ta muốn giết ngươi tất cả người nhà, bằng hữu, để bọn họ từng cái chết ở trước mặt ngươi. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt bị Sở Phong Miên lực lượng dưới, bị gắt gao trấn áp quỳ trên mặt đất nhưng lại từ không hề từ bỏ. Còn đang không ngừng điều động cái này thân thể bên trong lực lượng, lần lượt trùng kích cái này Sở Phong Miên lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Âu Dương Liệt trên thân lực lượng phảng phất đều là biến càng ngày càng cường đại, mỗi một lần trùng kích đều tại dung chuyển cái này Sở Phong Miên lực lượng. Âu Dương Liệt cũng không hổ là hư không hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, tại cái này khuất nhục phía dưới, lại là làm hắn thực lực tiến thêm một bước, thực lực có lĩnh ngộ, thực lực so với vừa mới, mạnh hơn rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử, ngươi trấn áp ta, sẽ chỉ làm thực lực của ta càng ngày càng mạnh, chờ xem ta lập tức liền hội đột phá mà ra triệt để chém giết ngươi. Âu Dương Liệt nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong hận ý đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đôi mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, phảng phất là muốn đem nghiền xương thành cho. Đột phá mà ra, buồn cười, thực lực ngươi liền xem như tại cường đại gấp 100 lần, vậy không có thể đột phá đi ra, cũng tốt, ta liền đem ngươi triệt để trấn áp, để ngươi gãy mất tưởng niệm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên liếc qua Âu Dương Liệt, lạnh hừ một tiếng. Trong tay hắn lực lượng lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa một trường, rơi vào Âu Dương Liệt trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ gặp Âu Dương Liệt toàn thân đều đang run rẩy, lực lượng này quả thực là vượt quá hắn tưởng tượng, sắc mặt kinh khủng hoảng sợ lúc.